ABO, ở Tinh Tế phát sóng trực tiếp Dưỡng Long. Tác giả, Ngư Chi Thủy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74, một chuỗi tiểu long nhãi con. Tiểu long nhãi con nhóm đối chiến kết thúc đã là 4 điểm hơn 40. Cao cường độ mà chơi đùa hơn 40 phút. Tiểu long nhãi con nhóm đều nhiệt đến không được. Dần dần từ tung tăng nhảy nhót biến thành hoa thức tê liệt ngã xuống, trừ bỏ Tinh Phỉ cùng Tần Ý. Hai cái tiểu long nhãi con mở ra laser giáp xe đột khai mấy chục phút. Vòng quanh bắt trước chiến đấu trường dạo qua một vòng, tiểu công tước chui vào chui ra một chút đều. Không nhiệt, một lần nữa tiến vào nhân cách hóa trạng thái sau. Liền áo khoác đều lười đến thoát. Ngồi ở nóng lên giáp ngoài xe xác thượng cùng Tinh Phỉ nói chuyện, ngôn đàm cùng Livia liền bất đồng. Hai cái tiểu long nhãi con nhiệt đến không được, lúc này băng băng lương lương tiểu bảo thạch long. Liền thành tốt nhất máy tản nhiệt, ngôn đàm bẹp một chút ôm lấy Tiệp An đuôi to. Cảm giác tinh thứ dán ở trên mặt hút đi nhiệt lượng, Tiệp An đang cùng Livia cùng nhau đứng ở thầm. Miên trước mặt, chờ lau mặt, bỗng nhiên cảm giác cái đuôi một trọng. Quay đầu lại phát hiện cái đuôi thượng nhiều một cái màu đen đại vật trang sức, ngôn đàm không? Thoải mái sao? Tiểu bảo thạch long ngồi xổm xuống. Đoàn chảo chảo chiều mến mà xoa xoa ngôn đàm mấp máy tiến lên. Ôm lấy Tiệp An ngươi hảo mát mẻ, tiểu bảo thạch long bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai ta có thể như vậy dùng, Tiệp An kéo giống như trường trọng ngôn đàm. Mời ra điểm hãn Livia. Ngươi muốn tới ôm một cái sao? Ta thực mát mẻ, Livia nhìn không hề hình tượng ngôn đàm. Thực bất đắc dĩ, ngoặc kép, cảm ơn, ta hiện tại không phải đặc biệt nhiệt. Thẩm Miên xách lên liền kém quỳ dạp trên mặt đất ngôn đàm. Thuận tay vỗ vỗ hôi, đi rửa tay chuẩn bị ăn xong ngọ trà, Hạ Tỉnh nhấc tay. Viện trưởng, Thẩm Miên nhìn về phía hắn, ngoặc kép chấm hỏi, Hạ Tỉnh, ta nhiệt, có thể muốn ôm sao? Thẩm Miên một chút do dự đều không có. Có thể, hắn đem trên tay ngôn đàm nhét vào Hạ Tình trong lòng ngực. Cấp, mát mẻ, bỗng nhiên đổi địa phương ngôn đàm vẫy vẫy cái đuôi. Không cần Hạ thúc thúc. Muốn viện trưởng, Hạ Tình. Ngoặc kép, Hạ Nguyên soái buông tiểu hắc long. Lễ phép mà trả lời. Kia thật tốt quá, ta cũng chỉ muốn viện trưởng, tiểu long nhãi con nhóm bài đội đi rửa tay. Thẩm Miên nhìn thời gian, đã mau 5 giờ, Hạ Tình cha mẹ vẫn là không có tới. Hắn hỏi Hạ Tình, ngươi muốn hay không cho ngươi cha mẹ phát cái tin tức? Tiểu long nhãi con nhóm hoạt động ban ngày, hắn muốn cho tiểu long nhãi con ăn một chút gì? Chỉ là Hạ Tình cha mẹ phía trước nói muốn tới cùng nhau ăn xong ngọ trà. Bọn họ trước tiên ăn không khỏi không lễ phép, Hạ Tình nhìn mắt trí não. Vích 5 phút trước cho hắn đã phát tin tức, nhắc nhở hắn hoàng đế cùng thân vương đã tới rồi, còn mang theo một đại bao điểm tâm ngọt, hiện tại đang ở phòng khách, Hạ Tình thu hồi trí não. Đã tới rồi, vừa rồi Vích đã phát tin tức ta không nhìn thấy, Thẩm Miên đốn hạ. Ta đây mang long nhãi con nhóm qua đi, Hạ Tình cho hắn sửa sang lại một chút quần áo. Lại cúi người ở hắn gương mặt hôn hôn, nhỏ giọng cười hỏi. Khẩn trương a, Thẩm Miên buông vãn khởi tay áo, vuốt phẳng quần áo nếp uốn, Hạ Tình ôm hắn quơ quơ. Nhẹ giọng nói, bọn họ nhất định thực thích ngươi, cho nên mới như vậy muốn gặp ngươi, ngươi tốt như vậy, Thẩm Miên nhàn nhạt. Ta chỉ là suy nghĩ buổi tối ăn cái gì, ngươi ăn thịt nướng sao? Thuần ăn thịt tính mãnh thú Hạ Tình, ăn, ngoặc kép. Hoàng đế bệ hạ cùng thân vương điện hạ đoan chính mà ngồi ở phòng khách. Vích cũng ngồi ở một bên. Hắn mộc mạc, đã bồi toàn bộ đế quốc nhất có phu thê ngồi vài phút. Hoàng thái tử điện hạ cùng thẩm viện trưởng cùng với một chuỗi tiểu long nhãi con vẫn là chưa từng. Có tới, Vích chậm rãi đứng lên. Ta đi, Hạ Dịch vẫy vẫy tay. Không có việc gì, hẳn là bồi long nhãi con nhóm chơi đâu. Cho nên không thấy được ngươi tin tức đế quốc đương nhiệm hoàng đế Hạ Dịch. Tuổi trẻ thời điểm cũng cùng Hạ Tình giống nhau. Là dựa vào quân công đi bước một đi lên nguyên soái quân hàm. Cuối cùng từ đời trước hoàng đế trong tay tiếp được đế quốc ngôi vị hoàng đế, Lục Huyền Chi cũng ôn. Hòa mà khuyên hắn ngồi xuống. Không vội, Chờ tiểu long nhãi con nhóm chơi đủ lại nói. Chúng ta cũng không vội, Lục Huyền Chi hạ tỉnh thân mụ. Đã từng là đệ nhất quân đoàn nguyên soái, suýt nữa hy sinh ở một đường. Bởi vì thân thể bị hao tổn nghiêm trọng, không thể tham gia tác chiến, cho nên mới lựa chọn xuất ngũ. Vị này nhìn không ra năm tháng dấu vết mỹ nhân là đế quốc duy nhất một thân vương hoàng đế bệ hạ là con một. Thúc thúc kia đồng lứa thân vương đều đã hàng tước vì công tước bá tước. Lục Huyền Chi vỗ vỗ tay một. Sắp đóng sách tốt trang giấy. Khó được có chút khẩn trương. Cũng không biết ta cấp Thẩm Miên chuẩn bị lễ vật hắn có thích hay không. Hạ Dịch lập tức thổi phồng. Lão bà của ta chuẩn bị lễ vật kia khẳng định đặc biệt chi kỳ. Không phải chuẩn bị bao lì xì sao? Đây là cái gì? Lục Huyền Chi mở ra trang giấy. Đóng dấu tự thể ở ngoài. Thân nhi tử ký tên ấn nhập hoàng đế bệ hạ mi mắt. Lục Huyền Chi giải thích. Hạ tỉnh những cái đó lung tung rối loạn sản nghiệp. Phía trước không đều là ta ở xử lý sao? Hiện tại hắn có rơi xuống. Ta hắn đều độc thân đã lâu như vậy. Thật vất vả tìm được đối tượng. Khẳng định muốn biểu đạt một chút thành ý. Hoàng đế bệ hạ vỗ tay. Chúng ta Huyền Chi suy xét đến quá chu đáo. Hạ tỉnh đã biết nhất định sẽ cảm động khóc. Ngươi xem ta phụ thân. Hắn liền mặc kệ ta, Lục Huyền Chi. Ngoặc kép, người nhi tử đánh tiểu liền không đã khóc, Hạ Dịch. Khoa trương thủ pháp, khoa trương thủ pháp. Dù sao hắn khẳng định thực cảm động. Bằng không ta trong chốc lát hỏi hắn, làm bộ chính mình không tồn tại vích. Ngoặc kép, Lục Huyền Chi trắng Hạ Dịch liếc mắt một cái. Bọn họ lại đợi 1-2 phút. Phòng khách ngoại chuyện tới tiểu long nhãi con nhẹ nhàng tiếng bước chân, Lục Huyền Chi vội vàng. Hợp nhau các loại quyền tài sản giấy chứng nhận, đôi tay đặt ở trên đầu gối. Mặt mang mỉm cười, ngoài cửa Thẩm Miên xả hạ cổ áo. Hạ tỉnh ở long nhãi con đều nhìn không tới góc độ nhẹ nhàng nắm lấy Thẩm Miên tay. Sau đó trực tiếp đẩy cửa tiến vào, Thẩm Miên ở phát sóng trực tiếp thời điểm gặp qua Hạ tỉnh cha mẹ. Hạ tỉnh có đôi khi cũng sẽ nhắc tới hai vị này. Cho nên Thẩm Miên đối Lục Huyền Chi cùng Hạ Dịch vẫn là có chút hiểu biết. Thẩm Miên đi vào phòng khách, liếc mắt một cái liền nhìn đến trên sofa ngồi Lục Huyền Chi cùng Hạ Dịch. Hai vị long tộc không có mặc thụ huân nghi thức thượng như vậy chính thức trang phục, nhưng nhìn ra được là nghiêm túc xử lý quá bề ngoài. Đang ngồi ở trên sofa vẻ mặt chờ mong mà nhìn về phía chính mình, Thẩm Miên theo bản năng sau này dẫm một bước. Hạ tỉnh thấp giọng, đừng khẩn trương, đừng khẩn trương, Thẩm Miên. Ngoặc kép, Lục Huyền Chi cùng Hạ Dịch tuy rằng đã ở phòng phát sóng trực tiếp gặp qua Thẩm Miên rất nhiều thứ, nhưng thấy chân nhân cùng xem phát sóng trực tiếp khẳng định là bất đồng. Hạ Dịch trong lòng tính toán một đống về long nhãi con đề tài. Tính toán lạnh lùng chàng liền tung ra tới cứu chàng rốt cuộc từ phát sóng trực tiếp tới xem. Thẩm Miên không phải một cái lời nói rất nhiều tiểu bằng hữu. Hạ Dịch hồi tưởng khởi chính mình 6-7 năm viện trưởng kinh nghiệm. Tức khắc có tự tin, mười mấy giây qua đi. Một vị cao gầy trẻ tuổi nhân loại chậm rãi xuất hiện ở Lục Huyền Chi cùng Hạ Dịch trước mặt. Hạ Dịch đều chuẩn bị tốt mỉm cười cùng lời dạo đầu. Một con kim màu xanh lục bảo thạch long ấu tể xoạch xoạch đi vào tới. Này chỉ tiểu long nhãi con Hạ Dịch nhận thức. Kêu Tiệp An. Tiểu Tiệp An còn nắm Ngôn Đàm. Ngôn Đàm nắm một con không quen biết tiểu long nhãi con. Không quen biết tiểu long nhãi con nắm đặc biệt quen mắt tiểu long nhãi con. Đặc biệt quen mắt tiểu long nhãi con nắm Tinh Phỉ. Tinh Phỉ nắm thật lớn một cái hoàng thái tử toàn. Bộ hình ảnh chính là đi ra một cái viện trưởng. Mặt sau đi theo đại bảo bảo cùng tiểu bảo bảo. Như vậy, đồ sộ, một con rồng. Thành công làm Hạ Dịch đã quên chính mình muốn nói gì ai nha. Hắn cũng là viện trưởng. Như thế nào liền không có như vậy nhiều tiểu long nhãi con dính ở hắn mặt sau đương cái đuôi nhỏ. Đâu, Thẩm viện trưởng có thể so hắn cái này đoạt tới viện trưởng có phô trương quá nhiều, Lục Huyền Chi. Không nghĩ tới lần đầu tiên thấy nhi tử đối tượng sẽ là loại này tình cảnh. Một cái không nhịn xuống, che miệng cười ra tới, có Hạ tỉnh lớn như vậy hai từ. Nàng đương nhiên đã không tuổi trẻ, hơn nữa thời trẻ chinh chiến quá nhiều, thân thể càng là thiếu hụt đến lợi hại. Chính là cười rộ lên thời điểm, kia trong ánh mắt ý cười gợn sóng giống nhau từng vòng đãng ra tới. Nhẹ nhàng nhợt nhạt, năm tháng đại khái cũng là luyến tiếc làm khó dễ nàng. Nghênh ngang mà biểu hiện chính mình đối tốt đẹp thiên vị, Thẩm Miên nắm một chuỗi tiểu long nhãi con. Biểu tình dần dần từ lãnh đạm chuyển biến hướng chỗ trống. Như thế nào đột nhiên liền cười? Hắn nhìn qua không đúng chỗ nào sao? Thần vương đã cười, hắn muốn hay không cười? Như thế nào cười? Xả một chút miệng có thể hay không quá có lệ? Lục Huyền Chi đi qua đi dắt lấy Thẩm Miên. Một tay kia giữ chặt một chuỗi cùng viện trưởng giống nhau mờ mịt tiểu long nhãi con. Cười mở miệng, mau ngồi, Thẩm Miên còn không có tới kịp tổ chức ngôn ngữ. Cũng đã bị ấn ở trên sofa. Trưởng thành sớm tiểu long nhãi con nhóm đều an tĩnh lại. Cảm thấy cái này không khí quái quái, Hạ Tỉnh thực tự nhiên mà ngồi ở Thẩm Miên bên cạnh. Bưng lên trên bàn các loại điểm tâm. Một cái tiểu long nhãi con phân một mâm. Thẩm Miên cũng phân một mâm, cuối cùng trên bàn còn dư lại hơn một nửa điểm tâm, Lục Huyền Chi khóe miệng ý cười còn không có tiêu đi xuống, xin lỗi, người cùng tiểu long nhãi con thật sự quá đáng yêu, 1m8 cãi lại độc diện than Thẩm viện trưởng. Ngoặc kép, cảm ơn, kế, bình tĩnh, lúc sau, Thẩm viện trưởng lại một lần phát hiện long tộc đối, đáng yêu, định nghĩa cũng thực dã, hắn đứng lên, hơi hơi khom người. Phía trước vẫn luôn ở bắt trước chiến đấu trường. Không có thu được tin tức. Làm bệ hạ cùng điện hạ đợi lâu, Hạ Dịch xua tay. Tiểu long nhãi con quan trọng, Lục Huyền Chi nhìn về phía Thẩm Miên phía sau. Này đó đều là dục ấu viện tiểu long nhãi con sao? Nga, chúng ta ngôn đàm ngoại trừ, màu đen tiểu long nhãi con trong miệng đã tắc vài khối tiểu bánh kem. Đành phải hướng Lục Huyền Chi lúc lắc cái đuôi, truyền thuyết thuộc tiểu long nhãi con nhóm ở toàn. Bộ phi vân thành nội đều bị chịu sủng ái. Ngôn đàm trước kia tan học không nghĩ về nhà thời điểm. Liền sẽ ở phi vân thành nội nơi nơi lắc lư. Cho nên hắn một chút đều không sợ Lục Huyền Chi cùng Hạ Dịch, Hạ Tỉnh giới thiệu. Tình Phỉ cùng Tiệp An đều là dục ấu viện long nhãi con. Đây là Livia, hắn đã học tiểu học. Là ngôn đàm bằng hữu. Đây là Tần Ý, Quý Hoa công tước, tiểu long nhãi con nhóm. Bệ hạ điện hạ buổi chiều hảo, tiểu Tần Ý mấy năm trước kế tục tước vị thời điểm gặp qua Lục Huyền Chi cùng Hạ Dịch, bất quá khi đó tiểu long nhãi con còn sẽ không nhân cách hóa trạng thái. Là tiểu long nhãi con bộ dáng, Lục Huyền Chi cùng Hạ Dịch sẽ cảm thấy Tần Ý quen mắt. Là bởi vì Tần Ý lớn lên rất giống mẫu thân của nàng, Hạ Dịch trên mặt thần sắc hơi đứng đắn một chút. Cũng có mấy năm không thấy. Tần Ý hiện tại đều có thể bảo trì nhân cách hóa hình thái, rất nhiều 8 tuổi tiểu long nhãi con. Đều còn ở học như thế nào duy trì nhân cách hóa hình thái. Tần Ý cư nhiên đã có thể tương đối ổn định mà bảo trì, Lục Huyền Chi xoa xoa tiểu công tước đầu tóc. Về sau cũng muốn thường xuyên tới nơi này chơi, Tần Ý đối Lục Huyền Chi mỉm cười. Cảm ơn điện hạ, Lục Huyền Chi đem trước mặt điểm tâm hướng Thẩm Miên phương hướng đẩy đầy. Mau nếm thử điểm tâm. Này bàn là chúng ta tộc đặc sản. Hương vị cũng không tệ lắm, nàng ghét bỏ trong tay một xấp hợp đồng vướng bận. Thuận tay đặt ở trên bàn trà, Hạ Tỉnh nhìn lướt qua. Bỗng nhiên ở mỗi một trang giấy góc phải bên dưới phát hiện chính mình ký tên. Hắn lấy quá kia một xấp trang giấy. Này cái gì? Lục Huyền Chi giải thích. Còn không phải ngươi tiến quân giáo phía trước làm những cái đó sản nghiệp. Ta đều cho ngươi thu thập ra tới. Về sau đi Thẩm Miên chỗ đó. Đừng chỉ biết ăn. Lớn như vậy long. Muốn càng săn sóc một chút. Biết không? Hạ Tỉnh gật đầu. Biết biết, Thẩm Miên thật sự không biết nói cái gì. Trầm mặc 2 giây, nhéo lên một khối tiểu tô đường nhét vào trong miệng. Làm bộ miệng rất bận bộ dáng, Hạ Tỉnh tùy tay phiên phiên hợp đồng. Xem một quyển liền phóng một quyển ở Thẩm Miên trên đùi. Phiên đến cuối cùng phát hiện một quyển hơi mỏng sổ ghi chép. Mặt trên còn viết siêu siêu vẹo vẹo tên. Hạ Tỉnh đối thứ này hoàn toàn không có ấn tượng. Đây là cái gì? Lục Huyền Chi nhìn thoáng qua, bỗng nhiên nhẹ nhàng vỗ tay. À, hình như là ngươi khi còn nhỏ nhật ký. Ta tìm hợp đồng thời điểm không cẩn thận thu vào đi, Hạ Tỉnh. Hắn còn không có quay đầu. cũng đã cảm giác được nhà hắn viện trưởng hứng thú nồng hậu. Ánh mắt Lục Huyền Chi nhắc tới tới liền muốn cười. Người trước kia cấp Tân Tinh tạp chí gửi bài nguyên văn giống như cũng ở bên trong. Tiệp An cùng Tinh Phỉ đôi mắt chậm rãi biến lượng, cái kia ánh mắt ở Hạ Tình trong mắt chính là bốn chữ: chúng ta muốn nhìn Hạ Tình. Ngoặc kép, hết chương.